Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 142, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, mau mang đại sư huynh rời đi. Còn các ngươi phải làm sao? Không cần lo cho chúng ta. Đi nhanh lên. Đệ tử kiếm tông nhìn đồng môn đang bị linh thú bao vây. Trong lòng tuy lo lắng, nhưng lại bất lực, những con linh thú này đột nhiên nổi điên. Hai ngày trước, khi đại sư huynh đi lấy Kim Liên Diệp, đã bị thú cộng sinh gây ra thương tích. Lúc này lại gặp nhiều linh thú như vậy, trong đó có không ít linh thú hóa thần kỳ. Vì để bảo vệ bọn họ, đại sư huynh bị một con linh thú cào thương. Ai ngờ trên móng vuốt của linh thú kia lại có chứa kịch độc. Hiện giờ đại sư huynh hôn mê bất tỉnh. Bọn họ chỉ có thể đưa đại sư huynh rời đi trước, dưới sự yểm hộ của đồng môn. Nhưng mà đàn linh thú này lại không muốn buông tha bọn họ như vậy. Đội ngũ khoảng 10 người lần nữa bị tách ra. Trong đó có hai đệ tử mang theo đại sư huynh thoát khỏi vòng vây, chạy về hướng dãy núi phía xa. Truy, hoa vụ kéo yếm dãi lên, che mặt gấu đen lại. Nhánh cây trong tay vung lên. Đi. Gấu đen nghe theo mệnh lệnh của cô, lập tức chui ra ngoài, chặn trước hai tên đệ tử kiếm tông kia. Khương cô nương, có cần thiết không? Hạnh Giang đứng ở một bên cạn lời. Con gấu đen kia có che mặt hay không? Có khác nhau lắm sao? Vẫn cần có một chút cảm giác nghi thức mà. Hoa vụ ngồi xổm trong rừng, nhìn phía xa, người bắt người của kiếm tông làm cái gì? Bảo hộ hắn. Hai tay hoa vụ chắp lại với nhau, đặt ở trước ngực, ánh mắt sâu sắc, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Hai tên đệ tử kiếm tông kia đã kiệt sức, trên người có thương tích, sao có thể là đối thủ của gấu đen? Chỉ có thể trơ mắt nhìn con gấu đen ăn mặc kỳ quái kia cướp đi đại sư huynh của bọn họ, vác người nhảy vào trong rừng, biến mất không thấy. Đi mau, người vừa đến tay, hoa vụ đã chạy đi. Hạnh Giang, người khác tiến vào bí cảnh săn bảo vật. Dọc đường nàng cũng không quá hứng thú với bảo vật. Lăn đến bên chân nàng, nàng cũng lười cúi xuống. Nói, không ăn đồ bố thí. Con mẹ nó đồ bố thí. Hạnh Giang nghi ngờ đầu của nàng bị ma khí vào. Đờ, nhưng mà, nàng rất quan tâm đến người khác. Gặp người đang ăn cướp, nàng nấp phía sau người ta. Đợi người kia ăn cướp xong, hô lên khẩu hiệu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chỉ huy gấu đen lao ra. Nói cho hay là, vì dân trừ hại là trách nhiệm của cường giả. Người con mẹ nó là một tên phế vật. Cường giả cái dám, bây giờ thì tốt rồi. Từ cướp đoạt vật phẩm, thăng cấp thành đoạt đệ tử của kiếm tông. Kiếm tông thân là đại tông môn của tu chân giới. Bên trong môn phái chỉ có kiếm tu. Đấy đều là đám điên. Nổi tiếng là bao che người mình, không có tự tin thì ai dám chọc vào bọn họ. Hạnh Giang nghĩ rất có thể nàng thật sự đã giết đệ tử của Tầm Dương Tông. Những gì nàng làm cũng quá vô nhân đạo. Hắn là ma tộc cũng cảm thấy quá đáng. Khi Lạc Ảnh tỉnh lại thì đã đối diện với một gương mặt gấu dữ tợn. Trong lòng giật mình, hắn theo bản năng sờ vào thanh kiếm của mình, lại sờ vào khoảng không. Ngay khi Lạc Ảnh vừa định đứng dậy, phần gáy đau nhức, cả người mất đi ý thức. Người đánh ngất hắn làm gì? Để hắn nhìn thấy nhiều cũng không tốt. Hoa vụ vung tay lên, một góc 45 nhìn lên bầu trời. Ta muốn trở thành một vị anh hùng không ai biết đến. Bệnh tâm thần, Hạnh Giang vừa định nói gì đó thì có người chạy tới. Ma hầu đại nhân, chúng ta đã phát hiện người của Tinh La Các ở phía trước, nhưng không phát hiện Quý Phục Lâm. Hạnh Giang lập tức từ bỏ việc nói lung tung với Hoa Vụ. Gọi người lên, qua đấy xem sao. Hoa Vụ chỉ huy gấu đen vác người, đi theo bọn họ qua đấy. Năm đệ tử Tinh La Các đang giằng co với một vài người khác. Bầu không khí căng thẳng. Nơi này đúng thật chỉ có người của Tinh La Các, không nhìn thấy Quý Phục Lâm. Lúc trước Quý Phục Lâm rời khỏi Tinh La Các rồi không rõ tung tích. Hẳn là hắn cũng sẽ không ở cùng một chỗ với người của Tinh La Các. Hoa Vụ ngồi ở trên cỏ nhìn một lát, đề nghị, nếu không đi bắt hai người lên hỏi một chút, nói không chừng bọn họ có thể có manh mối. Trong cốt truyện, thời điểm nhóm ma tu của Hạnh Giang này đi gây rắc rối, Quý Phục Lâm đã ở trong tay bọn họ, cho nên Hoa Vũ cũng không biết phải đi đâu để tìm vị thiếu các chủ kia. Hạnh Giang, người cũng thật có tố chất làm ma tộc. Hạnh Giang cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ có quá nhiều người. Cách chương.